Chương 295, đánh cờ sao hai. Được, vậy mời sư huynh trước. Bạch Kiêu cũng không khách khí, cầm tử rơi xuống, khí định thần nhàn. Cao Viễn khẽ nhíu mày, đối với Bạch Kiêu tự tin không khỏi sinh lòng lo nghĩ, tự tin của hắn đến cùng từ đâu tới. Sau 10 phút, đáp án công bố, Cao Viễn mặt không còn chút máu mà nhìn xem Bạch Kiêu ngũ tinh liên châu, cảm giác thông minh của mình bị bản thân vũ nhục, thua cờ không sao, quan trọng hơn là hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ mình là tại sao thua, không có cái gì sặc sỡ thần thông đối oanh. Cao Viễn chờ mong đã lâu ma đạo chiến hoàn toàn thất bại, song phương chính là đâu ra đấy địa trên bàn cờ giao thế hạ cờ, sau đó Cao Viễn liền phát hiện mình không hiểu thấu bị Hắc Kỳ quán xuyên, sau đó nhớ lại, Cao Viễn cảm giác mình phản phất là từ trực tiếp bắt đầu liền đã rơi vào bẫy rập, phía sau mỗi một bước đều tại kế hoạch của đối phương bên trong, tựa như tơ nhện quấn quanh, giữa bất tri bất giác, liền làm cho bản thân là đối phương rộng mở một đầu ngũ tinh liên châu thông đạo, nhưng là, cái này có khả năng sao, thẳng thắn mà nói. Cờ caro cũng không phải là cỡ nào tối nghĩa trò chơi, làm rõ ràng quy tắc về sau, chính là cái già trẻ tất cả đều hợp thường ngày giải trí, phức tạp độ phi thường có hạn, mà Cao Viễn xem như trong đó cao thủ, đã sớm đem tầm thường cờ đường khác trong tâm khảm, gặp được những cái kia tiếp xúc trò chơi không lâu người mới, hắn giống như là không có cảm tình thu hoạch máy móc, nhắm mắt lại đều có thể đem đối phương ngược sát, mà cao như vậy độ thuần thục dưới, lại không có lần trước đối mặt Thanh Nguyệt lúc chủ quan, Cao Viễn thực sự không cảm thấy mình thất bại được như thế không hiểu thấu. Trầm ngâm thật lâu, Cao Viễn thực sự nhịn không được, mở miệng nói ra, một ván nữa, lần này ta tiên cơ, Bạch Kiêu cười cười, được, thế là lại qua 10 phút đồng hồ, Cao Viễn lần nữa sắc mặt thảm đạm mà nhìn xem trên bàn cờ ngũ tinh liên châu, thật sâu nắm chặt nắm đấm, căn cứ hắn hàng năm trò chơi kinh nghiệm mà nói, cờ caro là một loại tiên cơ ưu thế cực lớn trò chơi, nếu như không có cấm tay càng là tiên cơ tất thắng, mà gia nhập cấm tay về sau, Hắc Kỳ tỷ số thắng cũng cao hơn Bạch Kỳ, cho nên lần thứ nhất để Bạch Kiêu cầm đen đi đầu. Cuối cùng thua trận cũng coi như có thể lý giải, nhưng vừa mới hắn cầm đen đi đầu, nhưng vẫn là gọn gàng địa thua mất ván cờ, liền rất ý vị sâu xa. Cao Viễn hít thở sâu mấy lần, đem trong đầu khói mù cưỡng ép quét sạch sẽ. Mặc dù kết quả lý tưởng nhất là không cầm được, trọng chấn hùng phong mộng đẹp phá diệt, cùng Cao Dung quan hệ càng thêm tràn ngập nguy hiểm, nhưng sinh hoạt chật vật đi nữa cũng vẫn là muốn tiếp tục nữa. Cao Viễn cả đời này sớm thành thói quen thất bại, cho nên cái này ngược lại luyện thành một bộ kinh người tính bền dẻo. Hắn không có chấp nhất tại nhất thời thắng bại, ngược lại bản thân thanh thản, Bạch Kiêu nếu chuyên môn gọi hắn ra đây khiêu chiến, đương nhiên là có nắm chắc tất thắng, nếu quả thật để Cao Viễn thắng, đó mới là kỳ quặc quái gở. Cao Viễn chỉ là không hiểu, Bạch Kiêu đến tột cùng thắng ở nơi nào, quy tắc là hắn nghiêm túc xác định qua, không có cái gì lỗ thủng có thể chui, Bạch Kiêu cũng không khả năng giống trước đó mê ly vực bên trong đánh cờ lúc như thế liên hệ bên ngoài sân ủng hộ, cũng không khả năng dùng cái gì mê thần chi thuật mê hoặc đối thủ. Liền đơn thuần là thắng tại tài đánh cờ càng hơn một bậc. Cao Viễn cùng dưới người cờ bình thường có thế tính toán đến 20 bước về sau, phối hợp độc thuộc lòng kỳ phổ ưu thế, đối đầu hạng người bình thường đã trải qua mọi việc đều thuận lợi, cho dù là một lần nữa đối mặt lúc ấy mới học mới luyện Thanh Nguyệt, Cao Viễn đều có lòng tin cùng đối phương chiến cái bất phân thắng bại. Nhưng Bạch Kiêu vừa mới lại nghiễm nhiên biểu hiện ra nghiền ép cấp tính toán ưu thế, từ bước đầu tiên coi như đến cuối cùng một bước, nếu như đây là Thanh Nguyệt cách làm, Cao Viễn là mảy may cũng không ngoài ý muốn. Dù sao vị kia Tuyết Sơn công chúa đại não cấu tạo thực sự khác hẳn với thường nhân, lấy người mới chi tư gia nhập đỉnh cấp ma đạo phòng thí nghiệm cũng đảm đương chủ lực nhân viên nghiên cứu, loại người này chơi mặt một cái cờ caro thực sự không nói chơi, nhưng Bạch Kiêu thực sự xưa nay không lấy trí kế tăng trưởng a, hắn học tập ma đạo lý luận cũng là muốn dựa vào suốt ngày suốt đêm bạo lá gan để đền bù ngộ tính bình thường, dựa vào cái gì tại cờ caro bên trên lại đột nhiên thiên tài hơn người, cái này nhất định có âm mưu. Cao Viễn lúc này cũng là nghĩ thông suốt rồi, bại bởi Bạch Kiêu lại không phải việc ghê gớm gì, trước đó hắn bình thường đạt được Bạch Kiêu hỗ trợ, lúc này hy sinh mình một chút mặt mũi thành toàn Bạch Kiêu uy danh cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là một phương diện khác, xem như nguyên thi đoàn thể thành viên trung tâm, coi như thua, ít nhất cũng phải thua minh bạch, phải biết Bạch Kiêu cái này hơn một tháng đến tột cùng trưởng thành đến trình độ nào. Sư huynh, để ý thay cái cách chơi sao? Bạch Kiêu nói ra, chơi như thế nào? Chúng ta chơi cờ vây. Cao Viễn cắn răng, sư huynh trước kia nghe nói qua sao? Hơi có nghe thấy, đại khái hiểu rõ một chút quy tắc. Cao Viễn cười cười, như vậy sư huynh để ý so với ta một lần cờ vây sao? Được. Cao Viễn nghe đến đó trong lòng khẽ rung lên, đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa đánh giá ra Bạch Kiêu tất nhiên là có chỗ ỷ vào, nếu không cờ vây loại này phức tạp độ đủ để cho người bạo não đồ vật, hắn là bằng cái gì lòng tin 10 phần đón lấy khiêu chiến? Cũng bởi vì Cao Viễn thoạt nhìn sẽ không giống cao thủ sao? Hoàn toàn chính xác, Cao Viễn tại cờ vây bên trên chỉ là bình thường kẻ yêu thích trình độ, đừng nói theo những cái kia nghề nghiệp kỳ thủ so sánh, coi như nghiệp dư cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua hắn, nhưng là, đệ nhất, lại thế nào nghiệp dư, hắn dù sao chơi qua, học qua, có nhất định tạo nghệ, Bạch Kiêu lại là chân chính mới học mới luyện, liền nửa tháng quen thuộc thời gian đều không có. Đệ nhị, Cao Viễn dù sao cũng là ma đạo sĩ, không phải kỳ thủ, cho nên đánh cờ thời điểm, ít nhiều có chút mánh khóe có thể dùng. Hắn nhắm mắt lại, thể nội ma chủng phản phất như là giống như là trái tim co vào nhảy lên, tinh thần vực ma năng lan tràn ra, lại chỉ bồi hồi tại thể nội. Trong khoảnh khắc, Cao Viễn liền phản phất đặt mình vào huyễn cảnh, tại một đám mây trong sương mù, hắn dần dần quên đi bản thân hết thảy, trong ý nghĩ trở nên trống rỗng. Sau một khắc, trong đầu xuất hiện mới sắc thái, đó là một trương hắc bạch phân minh bàn cờ, trừ cái đó ra, thế giới không có vật gì khác nữa, mà trên bàn cờ hắc bạch hai tử, tại trong đầu của hắn cũng biến thành phản phất đã có được sinh mệnh. Sau một khắc, Cao Viễn mở to mắt, cả người khí chất đã trải qua hoàn toàn khác biệt, không chỉ Bạch Kiêu, đang diễn giảng đài chu vi xem các học sinh cũng nhao nhao gửi tới kinh hô, giả lập nhân cách, lợi hại a, đây không phải là ngân chi cảnh thần thông sao, hắn mới năm nhất tân sinh đi, mập mạp này có chút đồ vật a. Cao Viễn sử dụng thần thông, hoàn toàn chính xác có để người kinh hô giá trị, giả lập nhân cách, là tinh thần vực ngăn cửa tuyệt học, có thể cưỡng ép mũ nồi trong đầu tạo nên một nhân cách, mà cái này nhân cách, có thể cùng bản thể hoàn toàn khác biệt, thậm chí nắm giữ bản thể chưa từng nắm giữ tri thức, đây là một cái dùng đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể đem ra xem bói tương lai cường lực thần thông. Cao Viễn mới có thể nhập không học được một năm liền phải lấy sơ khuy môn kính, đem khác thường nhân cách coi như hắn có truyền kỳ cấp ma chủng, nó tạo nghệ cũng có thể vị kinh người. Mà từ hắn đầu nhập nhân cách đến xem, hiển nhiên là một cờ vây cao thủ, rất có thể là nghề nghiệp tiêu chuẩn. Như vậy tại công bằng đánh cờ dưới điều kiện, Cao Viễn quả thực là trực tiếp đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Thế là mọi người lại bắt đầu chờ mong Bạch Kiêu ứng đối. Hắn muốn làm sao tại quy tắc hạn chế dưới, thắng qua một cái nghề nghiệp kỳ thủ. Lần này đánh cờ, sau cờ Caro muốn dài dằng dặc rất nhiều. Một mực đến sau một giờ, Cao Viễn mới bùi ngùi thở dài, đầu nhập tử thất bại, mà người chung quanh đã trải qua liền đại khí đều thở không ra ngoài. Bất kỳ một cái nào hơi hiểu được cờ vây người, đều sẽ là vừa rồi cái kia một giờ đánh cờ mà sợ hãi thán phục.